Trụy Hoan trọng nhặt, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rét thành mùa hạ ẩm ướt, tí tách giày đặc đậu Đại Châu điểm liên tục rơi xuống 3-40 phút, chậm chạp không thấy ngừng lại, bởi vì bài thủy không thoải mái thông, mặt đường thấp lõm chỗ đều tích khởi tiểu than, cách đó không xa bồn hoa càng là nước bùn bốn phía. Chung quanh hiện lên một mảnh vần đục cửa hàng dưới mái hiên không phải trốn vũ thích hợp nơi đi, Kham không được trọng dụng, Kỳ Sầm An tiến thoái lưỡng nan. Cũng không thể đổi địa phương, đến cuối cùng toàn thân trên dưới cơ hồ không nào một khối là làm ra tới đến không phải thời điểm. Nếu như vãn vài phút rời đi, còn có thể ở quán ba đợi mưa tạnh lại đi, đáng tiếc, cố tình kém một chút. Thuần túy là suối quẩy, không có biện pháp, không ngừng là trên người, nhưng túi sách cũng không có thể miễn tao vận rồi. Cũng may trong bao không trang mấy thứ đồ vật, không đến mức có cái gì tổn thất. Kỳ Sầm An sở hữu gia sản. Tính cả Dương Thúc cấp 5-6 ngàn đồng tiền, toàn bộ đều giấu ở nghiêng túi sách nội sấn nhất bên trong ẩn hình đào túi nội. Vì bảo vệ trong bao chút tiền ấy, nàng nghiêng người đứng, thuận tiện cũng đem cái kia phá di động cùng nhau nhét vào đi, sợ xối sẽ báo hỏng. Mấy chục khối lạn ngoạn ý nhi, khẳng định phòng không được thủy, hỏng rồi còn phải bỏ tiền mua tân, không đáng giá. Tham hồi đấu chuyển rạng sáng thời gian. Trên đường cái phóng nhãn nhìn lại cũng liền như vậy một cái cô linh thân ảnh, người bình thường thời gian này điểm sớm nằm trên giường nghỉ ngơi, không ai sẽ phát hiện nơi này động tĩnh. Liền tính thấy được, cũng không ai sẽ lạn hảo tâm phát tác lại đây giúp đỡ một phen. Huống hồ đại buổi tối cái nào nhận thức nàng, xuất phát từ an toàn băn khoăn cũng không dám tùy tiện ra cửa. Đem trong bao hộp thuốc lấy ra tới, mặt ngoài đã có chút chiều. Vẫn là từ Trần Khải Duệ nơi đó thuận. Lần này mang theo bật lửa cùng nhau cầm. Thói quen tính muốn tìm điểm sự làm, ấm áp thân mình, Kỳ Sầm An kẹp lên một chi yên ngậm khóe miệng đỡ hiền, khẽ cắn, không điểm, một lát sau mới ấn châm bật lửa. Gió lớn, hỏa tinh từ mới vừa nhảy ra đã bị thổi tắt. Bật lửa cũng không được, hai khối tiền một cái thấp kém đồ vật, bên trong áp xúc chất lỏng đinh hoàn đã không dư thừa nhiều ít, lại dùng vài lần liền sẽ thấy đáy. Kỳ Sầm An bối thân nửa chuyển qua đi, cần thiết giơ tay che một chút mới có thể đem yên điểm. Liễu động loãng bạch khí ở mờ nhạt quang hạ rất rõ ràng, mông lung về phía bay lên khởi, ở giữa không trung hóa thành hư vô, biến mất không thấy. Chỉ không tiến phổi mà hút hai khẩu, hơi chút có điểm tinh thần, thong thả phun rớt trong miệng xương trắng, Kỳ Sầm An không lại nhiều chừ, lúc sau đem toàn thân thon dài yên kẹp ở chỉ gian thưởng thức. Không có chuyện gì tống cổ thời gian, kiên nhẫn hầu. Nàng không như thế nào chú ý bốn phía hoàn cảnh, đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Bên đường lại dừng lại như vậy nhiều chiếc xe, liền sẽ không đối trong đó mỗi chiếc xe quá nhiều để bụng. Liên tiếp không ngừng vũ mơ hồ tầm mắt, làm bên này thấy không rõ bên kia cụ thể quang cảnh, càng khó lấy phát hiện trên xe có người. Kỳ Sầm An có điểm bực bội, cũng nhàm chán, không bao lâu liền đá một chút bên chân đá vụn tử. Ngẩng đầu nhìn xem đối diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiện nghi cây thuốc lá hương vị không dễ ngửi, giá rẻ nicotine tràn ngập ở trong không khí, hỗn loạn không biết từ chỗ nào bay tới hư thối mùi tanh, hỗn hợp ở bên nhau, tràn ngập ở xoang mũi trong vòng, nghe lâu rồi lệnh người thập phần không khỏe. Bất quá Kỳ Sầm An đảo cũng có thể chịu đựng, không làm ra vẻ, bất giác có gì. Đã thích ứng hoàn cảnh như vậy, không đến chọn lựa. Đều là như vậy lại đây. Yên mau châm xong rồi, chỉ còn cuối cùng một đoạn trở nên trắng hôi. Kỳ Sầm An lúc này mới dùng lòng bàn tay nắn vuốt yên miệng, bỏ vào trong hàm răng lại ngậm lấy, ít hầu hơi hơi hoạt động, trừ rớt còn sót lại một ngụm. Ngay sau đó trực tiếp dùng tay đem tàn thuốc bóp tắt, không quên tìm một cái miễn cưỡng xem như thùng rác chậu nhắm ngay, tiêu sái đem rác rưởi ném vào đi. Yên thiêu không có, vũ cũng thu nhỏ. Phòng chừng quá vài phút là có thể đình chỉ, có thể hồi cho thuê phòng. Chảo ra tay cơ mở ra nhìn xem, còn có thể dùng, màn hình biểu hiện 2 giờ rưỡi nhiều, lại quá hơn 10 phút chính là 3 giờ sáng. Bên kia, Chevrolet khoa ốc tư bắt đầu chạy, trước một bước rời đi nơi đây. Triệu Khải Hoành biết nên làm như thế nào, thấy vũ nhỏ, không cần nhắc nhở liền đánh xe phát động, điệu thấp truyền ra dừng xe vị trí. Dần dần khai hướng cùng cho thuê phòng tương phản đường phố. Ven đường Kỳ Sầm An tất nhiên là nhìn thấy chuyến xuất phát một màn này, nhưng không quá để ý, cho là cái nào đồng dạng bị nhốt tại chỗ không thể đi. Ngẩng đầu nhìn mắt, nhưng không có thể liếc thanh bên trong xe người, chỉ ngăn thấy được xe ngoại hình, cùng với thoảng qua bảng số xe. Đại chúng thẻ bài xe không hề đặc điểm, trên đường một chảo một đống, quá bình thường. Kỳ Sầm An kéo Hạ Nghiêng túi xách dây lưng, tiện đà ngửa đầu xem xét không trung, trực giác này vụ trễ chút, còn sẽ hạ, lại không đi liền tới không kịp, cho nên mặc kệ hay không còn ở bay xuống chỉ bạc tế điểm, một chân liền dẫm tiến giọt nước, sấn lúc này vội vàng lên đường. Nắm chặt hướng hẻm Đồng Tử đuổi, tránh cho còn phải lại trốn một hồi trì hoãn thời gian. Tóm lại cũng ướt biến, không kém điểm này mưa bụi. Cùng thời khắc đó, khoa ốc tư, khai ra một đoạn đường, Triệu Khải Hoành mới dám nhẹ giọng hỏi. Nam Tổng, đêm nay là đi Hán Thành vẫn là Hán Thành lộ, Nam già vẫn thường chỗ ở, nhưng hàng phía sau người không hé răng, ứng cũng không ứng. Triệu Khải Hoành cơ linh, lập tức liền minh bạch, tới rồi phía trước giao lộ lại xoa tiến một khác điều nói, hướng Bắc Huyền bên kia đi. Xe một đường đi trước, thông suốt, tới rồi biệt thự bên kia, Triệu Khải Hoành tinh tế, tỉ mỉ đưa Nam già đi lên. Nhà mình lão bản tối nay thật sự làm người xem không rõ, so với thường lui tới ủ rột rất nhiều. Triệu Khải Hoành từ đầu tới đuôi không loạn nói chuyện, có thể không nhiều lắm miệng liền không nhiều lắm miệng. Toàn bộ hành trình đương chỉ biết làm việc người câm, tới rồi lầu hai thu thập một phen, đem Nam già khả năng yêu cầu vật phẩm đưa vào tới, xoay người liền phải đi ra ngoài đóng cửa lại. Nhưng đi đến một nửa, Nam già đột nhiên gọi lại hắn. Triệu Khải Hoành theo tiếng, lại lộn trở lại đi. Nam già ít khi nói cười nói, đem trong phòng tắm quần áo ném. Triệu Khải Hoành ngẩn người, nghĩ kia bộ trang phục cũng là chuyên môn chuẩn bị, nhưng theo sau vẫn là không lên tiếng, nói tiếp. Hành, lập tức, Nam già nói, mang đi tự hành xử lý cũng có thể. Triệu Khải Hoành lại ứng hạ, không ngừng làm theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc là đặt mua thẻ bài hóa, giá cả không tiện nghi, một kiện áo trên liền tiểu hơn 2 vạn, thật ném xuống vẫn là quái đáng tiếc lãng phí. Triệu Khải Hoành lén khẳng định là đem quần áo đều thu, không lưu lại nơi này ngại lão bản mắt. Sau nửa đêm kết thúc trước, vũ thế quả nhiên lại biến đại một lần. Cuồng tứ trận thế so thượng một hồi còn mãnh, không ngừng nện ở trong suốt cửa sổ sát đất thượng, tiếng vang rất lớn. Nam già túc ở biệt thự, ngủ lầu 2 trên giường. Ước chừng là lâu lắm không tới nơi này qua đêm, đêm nay với nàng mà nói cũng không tốt quá. Ngủ đến mau hừng đông hết sức, hoảng hốt chung, từ trước trải qua rời non lấp biển mà áp xuống, khiến cho nàng gần như đổi bất quá khí, bình phục không xuống dưới. Tương đồng mùa hạ đêm mưa, không sai biệt lắm thời gian, vẫn là ở chỗ này. Các nàng đều hãn ròng ròng, trên người dính nhớp, phúc một tầng ấm áp ướt. Kỳ Sầm An ôm nàng, làm nàng thực không thoải mái, nàng đánh Kỳ Sầm An. Cũng không phải đánh, kỳ thật là dùng sức đầy đầy. Nhưng như vậy động tác không làm nên chuyện gì, chưa đối Kỳ Sầm An tạo thành bất luận cái gì trói buộc, lại ngược lại khiến nàng bị bắt được tay. Kỳ Sầm An cười nhẹ thanh, thò qua tới tham lam mà ngửi ngửi, nỉ non gọi nàng tên. Nàng lại đánh đối phương một chút, Kỳ Sầm An ác thú vị, gần sát nàng bên tai. Đem hơi thở đều rơi xuống. Người liền như vậy nhẫn tâm, còn chưa hết giận sao? Nàng nói, tránh ra. Kỳ Sầm An không biết xấu hổ, không những không cho, còn nói một đống không e lệ nói, cũng nhẹ ngữ lừa lừa nói. Nam già, ta đau. Lại một lần người lạc vào trong cảnh, chân thật cảm quá mức trầm trọng, phảng phất liền ở ngày hôm qua. Nam già mở mắt ra, tỉnh. Lúc đó thiên còn hắc, trời mưa đến càng thêm lớn. Không bật đèn, cửa sổ sát đất ngoại hết thảy như là bị ngăn chặn ở bình thủy tinh chung, rõ ràng cùng phòng trong cách thật sự gần, lại giống như hai cái không tương dung thế giới. Nam già một bàn tay chi ở trên giường, đẩy ra chăn ngồi dậy. Nàng đơn bạc phía sau lưng đã thấm ướt, vài sợi dính hãn tóc đen dính ở nàng thon dài thiên nga bên gáy, lược cuốn khúc đuôi tóc hướng xương quai xanh dưới địa phương kéo dài, mềm mại áo ngủ nguyên liệu dán ở trên da thịt. Đêm này đột lõm có hứng thú đường cong độ cung rõ ràng phác họa ra tới. Thật lâu sau, đãi phản ứng lại đây, từ mới vừa rồi cảnh tượng trung thoát ly, nam già mới giật giật, chậm rãi trở lại lập tức trong hiện thực. Sờ so, ảng bật đèn, ánh sáng bỗng dưng sậu hiện, ngoài cửa sổ cây xanh hiện ra bộ phận, trải qua cỏ dừa lá cây vô lực rũ, nước mưa dọc theo tiêm nhi đi xuống bay nhanh nhỏ giọt. Lạch cạch, tác giả có lời muốn nói. đã trở lại, đợi lâu, Tấu Chương phát 60 cái bao lì xì. Lúc sau hẳn là đều là ngày cày xong tương đương, cùng với, xin đừng hút thuốc, cách chương.